mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2300, 10 năm chờ đợi 50, góc truyện audio.com, trên bàn ăn, mọi người đều tránh nhắc tới Long Tứ, miễn cho cô thất thất lúng túng, chẳng qua coi tránh như thế nào, cũng sẽ nhắc tới tổng kết một năm một lần gần tới, mỗi một người lãnh đạo đều sẽ tham dự. Trước đây cô thất thất khi nằm vùng vắng họp, bây giờ Long Tứ cùng cô thất thất giận dỗi không trở lại, An Tiêu Giao cùng Mục Vân Sinh gần đây đều đặc biệt muốn đánh người, sẽ không một bớt lo. Hết người này tới lần khác hai người này ngang tàng muốn chết, một người liền tính toán ở Somalia định cư tiết tấu, một là không muốn lại trở lại, cho nên thì có lạnh lùng như thế tuần hoàn ra, anh không đến tôi cũng đi, cái này làm sao nhìn đều giống như là muốn một đời không muốn tiếp xúc. Cô thất thất giống như người không có chuyện gì vậy, thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi cùng Hạ Thanh chạy đi căn cứ vùng ngoại ô huấn luyện tiểu bằng hữu, thỉnh thoảng liền chơi đùa bảo bối, ngày cũng qua rất phong phú, im bặt không đề cập tới Long Tứ. Bọn họ đã là người lớn, đạo lý gì đó, bọn họ đều hiểu được, cho nên, bọn An Tiêu Giao cũng không có nói nhiều với bọn họ cái gì, nếu như bọn họ nghĩ đây là chiến tranh lạnh, nói nhiều cũng không tốt, chưa chắc sẽ nghe. Long Tứ một người cơ bắp, mọi người đã biết, lãnh khốc nổi dậy thực sự là lạnh phải dọa người. Mấy ngày này video cũng cùng dĩ vãng bạo hỏa Long tính tình kém khá xa, bọn họ cũng có điểm hoài niệm trước đây bầu không khí, cho nên nói a ăn hoa biên cỏ cho tới bây giờ cũng không phải là một ý kiến hay, này tình cảm muốn ra phiền toái, làm việc cũng bị ảnh hưởng. Video hội nghị, Mục Vân Sinh, anh thực sự không tính toán trở về. Trong video Long Tứ hao gầy một ít, làn da cũng đen một ít, người thoạt nhìn rất tinh thần, không trở về, chính anh cũng có thể thu xếp, không có tôi không sao, tôi bên này rất bận. Mục Vân Sinh nhíu mày, tôi thế nào không biết Somalia có chuyện gì có thể làm cho anh bận a, Morgan đều xử lý tốt, anh không sai biệt lắm là được tính toán cả đời đều ở Somalia định cư. Tôi đang có ý nghĩ này, Long Tứ thờ ơ nói, An Tiêu Giao ra một cử chỉ, người nhu nhược yêu có trở về hay không, tôi thấy Michael thật tốt, người cũng nhanh lên làm tướng quân, trẻ tuổi đầy hứa hẹn, tôi sẽ để cho Lục Chăn giật dây, thân càng thêm thân, đến lúc đó nhớ về uống rượu mừng. Anh đóng cửa video, Mục Vân Sinh, tôi còn có lời nói. Lần sau lại nói, An Tiêu Giao chuyển bút máy, anh ta 10 phút sau liền sẽ liên lạc lại với anh. Đợi 5 phút đồng hồ, cố thất thất đẩy cửa tiến vào, Mục Vân Sinh cùng An Tiêu Giao liếc mắt nhìn nhau, xong rồi. Chẳng lẽ tôi tiến vào cắt ngang chuyện tốt gì? Nếu không phải là hai người này cũng có lão bà, cô cũng muốn hoài nghi bọn họ là đồng tính, cho nên nhìn thấy cô mới như thế một dạng biểu tình không chào đón. Không chuyện gì, bảo bối em có chuyện gì? Là, như thế này, tôi cùng Hạ Thanh muốn đi một chuyến Mexico, ngày mai trở về. Được, An Tiêu Giao không nói hai lời đáp ứng, cô thất thất chính quay đầu ra, hai nam nhân đều thở phào nhẹ nhõm, màn hình đột nhiên sáng lên, An Tiêu Giao, anh vừa mới là có ý gì? Cô thất thất quay đầu, người còn không thấy rõ, Long Tứ lại chặt đứt video. Cô cười lạnh một tiếng, đẩy cửa mà đi, Mục Vân Sinh cùng An Tiêu Giao liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể cười khổ. Nolan về nhà, vừa mới bỏ lại túi trang bị của mình, y phục còn chưa có thay, chuông cửa vang lên, anh mở cửa chỉ thấy liền nhìn thấy một người nam nhân khí chất cao quý anh. Góc truyện audio.com, Tuấn vô cùng dơ một hộp sủng vật lớn, mỹ nhân, vui mừng tới. Mặc dù đeo mặt nạ, nhưng thanh âm vẫn luôn không thay đổi, rất dễ nhận ra. Nolan nhíu mày, sủng vật mèo, tôi không nuôi sủng vật, vừa nói hướng trong hộp vừa nhìn, vẻ mặt cứng lại. Cách chương.